Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106. Đây là thi thể Hương Vị. Vân Ái Cúc nhìn thoáng qua Lôi cảnh sát, theo sau cái mũi giật giật, nhìn thoáng qua chính mình ra môn khung cửa. Phát hiện mặt trên lá bùa bất biến thời điểm, sắc mặt khẽ biến một chút, sau đó nhìn Lôi cảnh sát thời điểm, khóe miệng xả ra một mặt mỉm cười. Nếu như vậy, các ngươi liền vào đi. Nói, Vân Ái Cúc liền mở cửa, chỉ là mặt sau đi theo Lôi cảnh sát nhìn Vân Ái Cúc khóe miệng kia mặt mỉm cười. Không biết vì sao, cảm thấy này cười có điểm quỷ dị, cùng một bên cảnh sát liếc nhau. Lôi cảnh sát làm cái cẩn thận thủ thế, sau đó hai người liền theo đi vào, nhìn bọn họ đi vào, Kỳ Lam lập tức đối với một bên Sử Quốc nói, lão bà ngươi cười rất thấm người. Sử Quốc cười khổ một tiếng. Hắn lão bà là bởi vì vô pháp tiếp thu hắn tử vong mới có thể biến thành dáng vẻ này. Mà lúc này, một bên Đao Lao quỳ thêm một câu, hắn lão bà làm cảnh sát đi vào. Chính là không chuẩn bị làm cảnh sát ra tới. Kia cười đương nhiên thấm người, Kỳ Lam trầm mặc một chút. Đột nhiên nhớ tới nơi này đầu giống như chỉ còn lại có cương thi. Vân Ái Cúc thật sự phải đối phó hai cảnh sát giống như cũng rất đơn giản. Nghĩ, Kỳ Lam chạy nhanh nói. Chúng ta đây chạy nhanh đi vào a. Cảnh sát chỉ sợ không đối phó được cương thi, Ngao An An nghe vậy. Dẫn đầu đi vào. Mà bọn họ đi vào thời điểm, Vân Ái Cúc đang từ trong phòng ra bên ngoài mở cửa. Sau đó mang theo Sử Quốc thân thể ra tới. Trên tay Lục Lạc Đong đưa một chút, Sử Quốc thân thể liền nhảy một chút. Cứ như vậy nhảy tới Lôi cảnh sát cùng cảnh sát trước mặt. Lôi cảnh sát kia cảnh sát nhìn kia một màn, thần sắc khẽ biến, Lôi sơ, này thoạt nhìn như thế nào như vậy giống điện ảnh chung. Cương thi. Một cái khác cảnh sát bám vào Lôi cảnh sát bên tai nói. Nói thời điểm trong lòng thật là run lên, buổi sáng vừa mới ở cảnh sát trong cục náo loạn quỷ. Hiện tại lại đụng phải cương thi, hắn đều cảm thấy cái này liên hoàn giết người án có điểm thần quái a. Trong lòng tức khắc có một loại dự cảm bất tường, Lôi cảnh sát nghe vậy, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn Vân Ái Cúc cùng Sử Quốc thân thể. Hắn cũng cảm giác được nguy hiểm mà ni các ngươi không phải muốn gặp ta lão công sao? Hắn ở chỗ này đâu? Các ngươi còn muốn tâm sự sao? Vân Ái Cúc khuôn mặt quỷ dị nhìn Lôi cảnh sát, theo sau trực tiếp vạch trần Sử Quốc trên trán lá bùa. Vạch trần kia một khắc, Sử Quốc cánh tay lập tức duỗi thẳng, ánh mắt trực tiếp dừng ở Lôi cảnh sát cùng mặt khác một người cảnh sát trên người. Lộ ra hai cái bén nhọn hàm răng, hướng tới hai người đánh tới. Một cái khác cảnh sát nhìn một màn này, nhịn không được lùi lại một bước. Mẹ ơi, thật là cương thi a. Chương 66 Lôi cảnh sát nhìn một màn này, cho dù có lại nhiều chuẩn bị tâm lý, lúc này trái tim nhỏ cũng là nhịn không được nhảy nhảy. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có cương thi. Cái này ý niệm chợt lóe mà qua. Không kịp nghĩ nhiều, Lôi cảnh sát liền đối mặt thượng ập vào trước mặt cương thi. Lôi cảnh sát thân tùy tâm động, lập tức liền phản ứng lại đây, đem một bên cảnh sát ngăn ở phía sau. Đi, đi đăng báo tình huống, cảnh sát vừa nghe, trước tiên liền mở cửa ra cửa. Hắn đến nắm chặt thời gian tìm tới giúp đỡ. Cái này cảnh sát vừa đi, hiện trường chỉ còn lại có Lôi cảnh sát. Lôi cảnh sát cái này đại người sống đối với cương thi lực hấp dẫn là thật lớn. Lập tức hướng tới Lôi cảnh sát phi phát qua đi. Lôi cảnh sát lập tức liền bắt đầu né tránh khởi cương thi tập kích tới. Này một đôi thượng, Lôi cảnh sát liền đã nhận ra cái gì gọi là cương thi. Này thân thể thật sự là quá ngạnh. Đánh thượng thời điểm, Lôi cảnh sát đều cảm thấy chính mình tay muốn đau đã chết. Đau đau đau, lúc này. Lôi cảnh sát trong đầu chỉ còn lại có như vậy một chữ. Nhưng cho dù là đau, Lôi cảnh sát vẫn là căng ra đầu cùng cương thi đánh nhau. Nhìn một màn này, một bên Kỳ Lam nhưng thật ra trước sốt ruột. An An, người nói chúng ta muốn hay không hỗ trợ a? Nếu là không vâng lời nói, Ta sợ vị này Lôi cảnh sát có thể hay không bị cương thi diệt. Kỷ Lam nhịn không được nói, người này lại như thế nào lợi hại, hẳn là cũng là do bất quá cương thi đi. Này nếu như bị hút huyết, này liền không hảo chơi, hơn nữa bị cắn, có thể hay không cũng biến thành cương thi. Hắn tạm thời còn khống chế được chu. Ta nhìn xem này cương thi tình huống trước, Ngao An An bình tĩnh nói. Ở nàng thế giới, tuy rằng nàng cũng có gặp qua cương thi, nhưng là lại không có gặp qua như vậy cấp thấp cương thi. Nàng gặp qua cương thi xem như cương thi chi vương, cương thi có thể thành yêu, tu thành yêu lúc sau biến thành bạt, biến bạt cương thi là có thể phi, cho nên cũng gọi phi cương, trở thành phi cương lúc sau. Cương thi khuôn mặt sẽ cùng sinh thời vô dị, loại này cương thi là có linh hồn, cho nên cương thi có thể tu luyện thành yêu tiên quyết điều kiện chính là thi thể thành cương thi. Thời điểm linh hồn còn ở trong cơ thể, nếu không cho dù trở thành cương thi cũng chỉ bất quá là cái xác không hồn thôi. Mà loại này cương thi, Ngao An An thật đúng là chính là lần đầu tiên thấy. Cho nên nàng vẫn là khá tò mò, nghe Ngao An An nói. Kỷ Lam liền không nói cái gì nữa. Ngao An An nói không có việc gì. Vậy nhất định không có việc gì. Theo sau lực chú ý lại phóng tới cương thi trên người. Nhìn này cương thi, Kỷ Lam tâm đều nhịn không được hoảng hốt lên. Nàng là thật sự cũng chưa nghĩ đến quá. Trên thế giới này thế nhưng thật sự có cương thi. Tưởng tượng đã có người có thể nhân vi chế tạo cương thi. Kỷ Lam trong lòng thật sự cảm thấy có chút kinh tủng. Một cổ lạnh lạnh hơi thở từ lòng bàn chân hướng trên đầu mạo a. Mà Ngao An An lúc này tiếp tục quan sát đến Sử Quốc thân thể luyện thành cương thi. Lúc này cương thi trong mắt chỉ có đối huyết dục vọng. Mà Lôi cảnh sát chính là hắn trong mắt đồ ăn, cho nên ở đánh nhau thời điểm, cương thi trong mắt chỉ có thị huyết dục vọng, tứ chi cứng đờ, đầu không thấp, mắt không nghiêng. Chân chẳng phân biệt, chân không cong, Ngao An An ở trong lòng làm phán đoán nói. Sau khi xem xong, Ngao An An liền không có hứng thú. Không có linh hồn cương thi bất quá chính là cái xác không hồn. Không có gì đặc biệt, muốn tiêu diệt cũng đơn giản thực. Lúc này, Lôi cảnh sát cùng cương thi đánh nhau thời điểm, chỉ cảm thấy thể lực tiêu hao đến phi thường mau. Sức lực ở dần dần biến mất, nhưng cương thi lại bất đồng. Hắn sẽ không cảm thấy mệt, hơn nữa thị huyết dục vọng sẽ chỉ làm hắn càng ngày càng cường. Ở một kích lúc sau, Lôi cảnh sát thân thể không chịu nổi, tức khắc một cái lảo đảo sau này lùi lại vài bước. Lúc này mới sau này lui, cương thi liền đã khinh thượng thân đi, mục tiêu thẳng chỉ Lôi cảnh sát cổ. Lôi cảnh sát đã phát hiện chính mình né tránh bất quá. Trốn tránh nhắm hai mắt lại. Trong đầu chỉ còn lại có một cái ý tưởng, mạng ta xong rồi, nhưng Lôi cảnh sát nhắm mắt lại hồi lâu, cũng chưa cảm giác được bất luận cái gì cảm giác đau đớn. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, giống như đè ở hắn trên người cương thi bị cái gì đâm bay thanh âm ni nghĩ. Lôi cảnh sát chậm rãi mở mắt, nhìn lại thời điểm liền nhìn đến kia cương thi lúc này chính ngã trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Phảng phất bị cái gì chế trụ giống nhau. Mà hắn cũng chưa kịp tùng một hơi, bởi vì hắn phát hiện, nguyên bản chỉ có hắn cùng Vân Ái Cúc ở hai cái phòng. Đột nhiên xuất hiện 8 người, trong đó có 4 cái hắn nhận thức, nhìn 4 người này, Lôi cảnh sát tâm sậu ngừng một chút, này 4 cái, trong đó một cái chính là cương thi, mà mặt khác 3 cái, còn không phải là kia 3 cái người chết sao? Tính lên, cuối cùng một cái cũng trở thành cương thi. Cho nên cuối cùng một cái cũng đã chết, này 4 người chính là 4 cái người chết, nói cách khác, bọn họ là, quỷ, kia dư lại 4 cái đâu, chẳng lẽ cũng là quỷ, suy đoán ra kết quả này, Lôi cảnh sát đều cảm thấy thế giới này quá mẹ nó huyền huyễn. Hắn thiếu chút nữa bị cương thi cắn, sau đó có quỷ xuất hiện cứu hắn, là như thế này sao? Lôi cảnh sát chỉ cảm thấy chính mình đầu lập tức vựng vựng hồ hồ lên. Còn không đứng dậy sao? Ngao An An nhìn Lôi cảnh sát nói. Nàng nguyện ý xuất hiện ở Lôi cảnh sát trước mặt nguyên nhân chính yếu vẫn là Lôi cảnh sát hiện tại. Chỉ có một người, mà người này còn coi như là một cái người chính trực. Ở như vậy người trước mặt xuất hiện, nàng vẫn là tương đối yên tâm, ít nhất kế tiếp hành động có thể có người đánh yểm trợ. Nghe được Ngao An An thanh âm, Lôi Cảnh Sát từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, nhìn Ngao An An, trầm giọng nói, ngươi là, Ngao An An, một vị huyền sĩ, đây là ta người đại diện, đây là ta trợ lý, đây là tài xế, dư lại bốn cái ngươi hẳn là nhận thức, bọn họ là quỷ, Ngao An An đối với Lôi Cảnh Sát giới thiệu nói. Nghe được Ngao An An nói, Lôi Cảnh Sát tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, phương diện này có người liền hào, đến nỗi vì cái gì đối phương có thể ẩn thân, Lôi Cảnh Sát ở trong lòng đã tự hành não bổ, rốt cuộc, trên thế giới này, quỷ cùng cương thi đều xuất hiện, ẩn thân tính cái gì đâu, các ngươi tới là, Lôi Cảnh Sát tiếp tục hỏi, ta là ứng bọn họ sở mời tìm hại bọn họ hung thủ, một đường tìm hiểu nguồn gốc. Phát hiện này phía sau màn hung phạm làm sự tình không ngừng này vài món. Cho nên mới từ Vu Mi lão công trên người xuống tay cho các ngươi có thể tỏa định phía sau màn hung. Phạm Mân Ni, Ngao An An nhẹ nhàng bâng quơ nói. Mặt sau Kỳ Lam cùng Đao Lao quỷ chờ nghe lời này. Ở trong lòng yên lặng mà cấp Ngao An An điểm một cái tán. Tuy rằng Ngao An An nói được cũng là thật sự. Nhưng là nàng tự thuật xuống dưới cảm giác nói như thế nào đâu. Giống như là đứng ở đạo đức điểm cao giống nhau, mà Lôi Cảnh Sát sau khi nghe xong lúc sau, trong đầu vài cái hình ảnh cùng nhau lặng yên thổi qua. Ổn ổn tâm thần hỏi, cho nên, đánh hàn thật thật là hắn lão bà. Đúng vậy, ở cảnh sát trong cục đem kia phân làm ra tới cũng là các ngươi. Đúng vậy, Lôi Cảnh Sát xác định này hai cái lúc sau. Nhìn Ngao An An ánh mắt đều có chút quỷ dị đi lên. Hết chương.